đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1658, muốn sống không được, muốn chết không xong. 2. Tứ đại lão quân cảm giác được thân thể cùng linh hồn đều đang run rẩy. Kỳ kinh bắt mạch đều bị kia cường đại điện hồ bao phủ. Lốp bốp rung động, làn da giống là bắt đầu cháy rừng rực. 10 phần khó chịu, a tứ đại lão quân phát ra tê tâm liệt phế hò hét. Bọn hắn muốn tránh thoát ra ngoài, nghĩ muốn trốn mở Lục Châu hai tòa pháp thân tiến công. Lục Châu chợt xuất hiện tại hai tòa pháp thân ở bên trong ở giữa. Lòng bàn tay bên trong hướng dưới, năm ngón tay như thiên câu, hướng dưới một trào, kẽo kẹt cả cái phía dưới không gian giống là đông kết như vậy. Xuất hiện một cái phong bế khu vực, kia phong bế khu vực hoàn toàn là một cái độc lập lồng giam. Toàn bộ bị Lục Châu thiên đạo lực lượng trói buộc, giam cầm, phược thân thần thông còn có thể cái này dùng. Vu Chính Hải kinh ngạc không thôi. Diệp Thiên Tâm cùng Chiêu Nguyệt đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm, nói không ra lời. Các nàng vốn cho là mình đã đầy đủ cường đại, tối thiểu nhất cự ly sư phụ càng ngày càng gần. Có thể trong lúc các nàng nhìn đến cái này hai đại pháp thân thời điểm, liền minh bạch một cái đạo lý, các nàng đời này đều không thể đuổi kịp sư phụ. Tu hành người một đời, chỉ có thể mở ra một cái pháp thân, không ai có thể nắm giữ hai tòa pháp thân. Các nàng không biết rõ sư phụ là thế nào làm đến thế gian hình thành cơ bản nhận biết cùng thường thức thế giới quan, đều tại lúc này bị triệt để phá vỡ. Vu Chính Hải quay đầu nhìn nói với Ngu Thượng Nhung, lão nhị, ta vẫn cảm thấy người Trảm Liên tu hành chi đạo mới là trên thế giới này đặc thù nhất. Sư phụ tu hành phương thức chỉ là đổi cái màu sắc mà thôi, trên bản chất cơ hồ không có đặc biệt. Không nghĩ tới sư phụ sớm liền tại đặc thù đường bên trên một đi không trở lại. Ngu Thượng Nhung nhẹ gật đầu nói ra, đa tạ đại sư huynh tán dương, ta vốn là cũng là cái nhìn này. Sư phụ, đến cùng còn có chuyện gì đang gạt ta nhóm? Bao nhiêu năm, từ rời đi Ma Thiên Các, về đến Ma Thiên Các, trong thời gian này kinh lịch bao nhiêu biến cố, sư phụ một đường đi tới, đổi mới bọn hắn nhận biết, át chủ bài cùng đòn sát thủ tầng tầng lớp lớp có thể dùng lý giải. Nói cho cùng không có ý muốn ý để chính mình át chủ bài bại lộ tại bên ngoài. Vì cái gì sư phụ cho người cảm giác, thật giống có dùng không tận át chủ bài giống như. Cái này không biết rõ đi, ta đã chết lặng, Vu Chính Hải nói. Diệp Thiên Tâm nói ra, kỳ thực sư phụ làm như thế, cũng có thể lý giải. Sư phụ là ma thần, thánh điện tứ đại chí tôn, thật giống cũng là sư phụ học sinh. Lời vừa nói ra, ba người khác liền biết rõ nàng muốn nói gì. Ban đầu ở Kim Đình Sơn Ma Thiên Các, cửu đại đệ tử cơ bản phản bội sư môn, chỉ còn lại Tiểu Diên Nhi không có cái gì dị tâm. Hiện nay Thái Huyền Sơn tứ đại chí tôn lại cũng khi sư diệt tổ, thành thánh điện chó săn. Một cái người tại đồng dạng sai lầm đổ xuống hai lần, quá tam ba bận, có cái này dạng đề phòng tâm lý, lại thế nào khả năng không hiểu đâu. Bốn người đồng thời thở dài một cái. Oanh Long, một đạo kiếm cương đứng tại tứ đại lão quân thân bên trên. A, lại là một tiếng tê tâm liệt phế thống khổ tiếng hò hét. Lấy mạng đổi mạng, giúp ta. Phương Nam lão quân hô to một tiếng. Ba người khác đồng thời đẩy trưởng, đem hắn đẩy đi ra. Phóng lên tận trời, giống là một đạo quang trụ, phóng tới cho bọn hắn áp lực lớn nhất Lam Pháp Thân. Chỉ cần trọng thương Lam Pháp Thân, kia Lam Pháp Thân chủ nhân cũng sẽ gặp phải trọng thương. Lấy mạng đổi mạng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lam Pháp Thân bỗng nhiên tại chân trời giải thể. Tứ phân ngũ liệt, cái này là cái gì? Vu Chính Hải một kinh, Pháp Thân giải thể, cái này thế nào khả năng? Không chỉ có là bốn tên đồ đệ, liền liền còn lại ba vị lão quân cũng là mặt mũi tràn đầy rung động xem lấy kia tứ phân ngũ liệt. Lam Pháp Thân, Phương Nam lão quân cuồng phún một cái tiên huyết, trừng to mắt nhìn lấy rỗng tách chân trời. Thất Thanh nói, thua thiệt, Oanh Long, hắn đã là đâm lao phải theo lao, không có lựa chọn khác, toàn thân lực lượng, đều tại hắn đến mục tiêu thời điểm vỡ ra. Lục Châu thi triển thiên đạo lực lượng Phật tổ kim thân, điện hồ lên ngôi toàn thân, thiên ngân trường bào bị nguyên khí tràn ngập, cương khí vòng quanh, nhật quang luân, Ngụy Chí Tôn trung quy là Ngụy Chí Tôn. Đáng chết, Lục Châu quang luân từ trên trời giáng xuống, Chí Tôn phía dưới tu hành người, tại Chí Tôn trước mặt, đều là run rế. Chênh lệch không chỉ là tại đại đạo trên quy tắc, còn tại quang luân bên trên. Quang luân đối đại đạo thánh mà nói, là nghiền ép lực lượng. Quang luân thường thường có thể dùng không nhìn đại đạo thánh phía dưới quy tắc. Tiểu quy tắc đối quang vòng cơ hồ không có tác dụng. Quang luân, ba vị lão quân mặt xám như cho, bọn hắn tuyệt vọng nhìn về chân trời. Mất đi sau cùng ý niệm chống cự. Hai tòa pháp thân đã để bọn hắn cảm thấy khó chịu cùng rung động. Cái này một đạo quang luân, tại điện hồ vòng quanh hạ, càng là để ba vị lão quân triệt để từ bỏ. Ba người si ngốc nhìn lấy kia hạ xuống quang luân. Phương Đông lão quân hai tay nâng bầu trời, đem chính mình pháp thân cùng tinh bàn đỉnh đi lên. Sau đó, Phương Đông lão quân buồn bã cười ha ha lên, cười đến cực giống tiếng khóc. Khóc thời điểm lại giống là tại cười. Mười phần thê lương, hắn trường bào cũng tại cương khí xé rách hạ, hóa thành cho bụi. Ý vị này hắn hộ thể cương khí vô pháp tại bảo vệ hắn. Lão quân, hai người khác gọi nói. Thiên ý, đây đều là thiên ý. Phương Đông lão quân nói. Ma thần hiện thế, tận thế giáng lâm, cũng được, chết thì chết đi. Hắn nhìn về phía hai người, nói ra. Chỉ mong đời sau, ta nhóm còn làm huynh đệ. Tốt, hai người khác ánh mắt đột nhiên biến đến kiên định. Hướng lấy Phương Đông lão quân đồng thời bay đi. Muốn chết cùng chết, vừa dứt lời. Lam pháp thân ở bên cạnh ngưng tụ thành hình. Lại lần nữa huy kiếm chém tới. Phá toái hư không, chém rách thương khung, răng rắc, lão phu liền không thành toàn. Hai người quang ấn bị Lam pháp thân kiếm cương chém đứt. Bay ngược ra ngoài, đồng thời bị chém đứt còn có cánh tay của bọn hắn. Tiên huyết theo lấy bả vai lưu đi xuống. Quang luân cấp tốc đem Phương Đông lão quân thôn phệ. Oanh long, chân trời bạo liệt, phong bạo hàng lâm, hô hô rung động cuồng phong. Chỉ có thể tại giam cầm không gian bên trong điên cuồng tàn phá bừa bãi. Kim pháp thân cùng Lam pháp thân, giống là hai vị trung thành nhất thủ vệ. Thủ lấy Lục Châu. Thủ lấy kia phong bạo, thẳng đến dần dần lắng lại, triệt để tiêu tán, Lục Châu phất tay áo qua, hai tòa pháp thân tiêu thất, tầm mắt khôi phục đồng thời, Phương Bắc lão quân cùng Phương Tây lão quân từ không trung vẫn lạc. Bọn hắn rơi trên mặt đất, máu me khắp người, bọn hắn mất đi hai tay, Lục Châu mang theo toàn thân điện hồ, cùng kia nhiếp nhân tâm phách lam đồng, rơi tại hai người trước mặt. Tung bay tóc dài, cùng với viễn cổ long hồn ý chí lực lượng, đem hai người áp chế đến tâm linh sụp đổ. Không nhúc nhích, bọn hắn chỉ nhìn một mắt Lục Châu lam đồng, liền toàn thân lắc một cái. Không dám lại nhìn, Lục Châu liền này nhìn xuống hai người, lòng bàn tay bên trong một đầy. Hai đạo quang ấn bắn trúng hai người đan điền khí hải. Phốc, phốc, vốn là trọng thương hai vị lão quân. Chỗ nào là Lục Châu đối thủ, đan điền khí hải bị tùy tiện đánh nát. Hai người thống khổ kêu lên, nghĩ cái này thống khoái đi chết. Kia cái này dễ dàng. Bản tọa muốn để các ngươi cố gắng nhìn xem. Cái này thiên là do người nào đến chúa tể. Cái này thái hư thế giới đến cùng là quang minh tái hiện. Còn là tận thế giáng lâm. Hai người không hiểu nhìn lấy Lục Châu. Không biết rõ hắn vì cái gì muốn làm như thế. Là tâm lý biến thái, còn là nghĩ muốn cố ý tra tấn, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Phương Bắc lão quân nói, giết ngươi dễ dàng, cùng nghiền chết một con kiến không có khác nhau. Lục Châu dao động xuống, ngươi muốn chết, lão phu đi về sau, ngươi tự mình đoạn cơ hội còn nhiều. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi liền dũng khí tự sát đều không có. Lục Châu hỏi ngược lại. Hai người toàn thân run rẩy, cảm xúc phức tạp, Lục Châu khinh thường dao động xuống, như trước đây dối trá, cái này là bản tính của các ngươi. Vu Chính Hải ở một bên nói ra, liền giống là phân hố bên trong thối tảng đá, vừa thối vừa cứng. Ngươi nhóm thân vì đan át lão quân, hẳn là minh bạch thiên khải sụp đổ là tất nhiên cử chỉ. Bằng cái gì gia sư tái hiện, liền là tận thế giáng lâm. Ta nhìn chân chính mang đến tận thế chính là bọn ngươi. Ta tính là phục, lần thứ nhất thấy các ngươi không biết xấu hổ như vậy vô sỉ chi đồ. Lục Châu thản nhiên nói, không cần cùng bọn hắn biện luận, thời gian tự hội chứng minh hết thảy. Đi thôi, Vu Chính Hải khom người nói. Vâng, đồ nhi cái này đi. Vu Chính Hải đạp đất mà lên, hướng lấy thiên khải thượng hạch bay đi. Diệp Thiên Tâm đi đến hai người thân trước, nhìn lấy toàn thân tiên huyết lão quân, dao động xuống, nói ra, lão ngoan cố, người nhóm mới là trên đời này khiến người thống hận nhất sâu mọt. Lại không tự biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giết ta, Phương Bắc lão quân yêu cầu nói, không giết ngươi, để ngươi nhìn xem cái này thiên là thế nào sụp đổ, để ngươi lương tâm vĩnh bị tra tấn, sống không bằng chết. Như là thực tại nhịn không được, liền chính mình hiểu rõ. Diệp Thiên Tâm nói, cái này để Diệp Thiên Tâm nghĩ lên lúc trước 10 đại chính đạo danh môn. Bọn hắn sao mà tương tự, sao mà ra vẻ đạo mạo, ác tâm tột cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.